Lôi Đình Chi Chủ, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 895, chương 895, kinh ngạc nghe. Canh 1, chờ cười qua sau, hai nữ đều lộ ra vẻ ưu sầu. Lúc này thiên hạ tình thế càng ngày càng không thể tả. Thiên thần dồn dập hàng hạ, sợ là rất khó bảo toàn chủ quản Thái Bình vô sự. Trảm Linh Tông tuy mạnh, có thể ở những này thiên thần trước mặt nhưng không đỡ nổi một đòn. Nghĩ tới đây, Cung Mai liền không tên tâm yêu. Lãnh Phi nếu có thể luyện được càng sâu, miễn cưỡng cùng thiên thần tranh đấu còn được. Nếu là không thể, Trảm Linh Tông diệt vong liền ở trước mắt. Cái nào thiên thần nhất phát nộ, Trảm Linh Tông liền muốn tuyệt diệt. Người như thế là dao thớt, ta là thịt cá, cảm giác ép tới nàng thờ. Mỗi khuya đều lăn lộn khó ngủ, u sầu bực bội, nhưng những này nàng không thể cùng Lãnh Phi nói, miễn cho quấy rầy hắn tâm tình. Ai, nàng không nhịn được than nhẹ, thân là tông chủ, nàng thân ở trên gánh vác quá nhiều. Từ trước thản nhiên một đi không trở lại, cảm giác mình tâm tình đột nhiên già rồi mười mấy năm. Người lo lắng cái gì đây? Lý Thiên Tâm quay đầu nhìn nàng, lắc lắc đầu nói, mặt mày ủ rũ, khó coi chết rồi, chẳng lẽ còn không lo người? Cung Mai than thở, tiếp tục như thế, Trảm Linh Tông e sợ tựa như các ngươi thấy Tâm Tông như thế. Yên tâm đi, thiên thần không đáng sợ như vậy. Lý Thiên thầm nghĩ, Cung Mai nhẹ rên một tiếng, lời này ai sẽ tin tưởng? Thiên thần không đáng sợ. Lý Thiên thầm nghĩ, bọn họ là không thể tùy tiện giết người, nếu không thì hội có rất nặng trừng phạt. Cái được không đủ bù đắp cái mất, nhưng bọn họ vẫn muốn giết Lãnh Phi. Đó là bởi vì Lãnh Phi uy hiếp quá lớn, đánh đổi to lớn hơn nữa cũng phải giết chết hắn. Hắn đến cùng có gì uy hiếp? Cung Mai nói, hắn vừa không được kiếm thần truyền thừa, tu vi lại không uy hiếp được bọn họ. Nhưng hắn có thể giết đến thiên thần. Lý Thiên thầm nghĩ, Cung Mai hừ nói, tự bởi vì cái này, tự muốn giết hắn, lúc này đã đầy đủ. Lý Thiên Tâm rên một tiếng nói, thiên thần kiêu ngạo vị trí, phàm người không thể thương tới thiên thần, có thể Lãnh Phi đánh vỡ quy củ này, vì lẽ đó nhất định phải tiêu diệt hắn, tiêu trừ lúc này một ngoại lệ. Cung Mai nói, đó là hồ nhiễm bụi kiếm khí giết. Hồ nhiễm bụi kiếm khí vì sao phải bảo vệ hắn? Lý Thiên thầm nghĩ, hồ nhiễm bụi kiếm khí bảo vệ, bọn họ liền muốn tiêu diệt. Nói chung bọn họ là muốn giết chết hắn. Đối với người khác, thiên thần là xem thường với ra tay, uy hiếp không lớn, vì lẽ đó không thèm để ý, Cung Mai nói. Lý Thiên Tâm điểm điểm đầu, chính là như vậy. Uy hiếp không lớn mà đánh đổi quá lớn. Cái nào thiên thần như vậy ngốc? Có thể tư vị này. Cung Mai lung lay đầu. Trảm Linh Tông nhưng là thiên hạ đứng đầu nhất tông môn chi nhất. Từ trước đến giờ là chúa tể mạng của người khác vận, mà không phải là bị người khác chúa tể. Hiện tại nhưng nếm trải bị chúa tể tư vị, thực sự là uất ức dị thường. Tư vị gì không tư vị, thực lực không bằng cũng chỉ có thể như vậy. Lý Thiên Tâm tức giận, nàng chìm đến Cung Mai phải là lập dị, muốn quá nhiều, đa sầu đa cảm, chuyện thiên hạ rõ rõ ràng ràng, nhược nhục cường thực, yếu đi liền muốn chịu đòn. Đây là chuyện không có cách giải quyết, sẽ không bởi vì ngươi nghĩ như thế nào mà thay đổi. Ta cũng phải bế quan, Cung Mai trầm giọng nói, vô dụng. Lý Thiên thầm nghĩ, trừ phi ngươi có thể luyện thiên thần tâm pháp, nếu không thì, làm sao cũng đánh thiên thần. Cung Mai nói, cũng không thể trơ mắt chờ xem. Tìm kiếm pháp đi, Lý Thiên thầm nghĩ, nếu như Lãnh Phi có thể tìm hiểu được tinh thâm kiếm pháp. Còn có hy vọng, ngoặc kép chấm chấm, được. Cung Mai chậm rãi điểm đầu, theo sau ngày tử. Lãnh Phi lần thứ hai tiến vào tìm hiểu kiếm pháp trạng thái. Nhất bản tinh thâm kiếm pháp đưa trở về. hắn hoặc là quan sát trụ bi, hoặc là nghiên cứu kiếm pháp, chìm đắm với võ học bên trong, không màng thế sự, không biết thời gian trôi qua. Hắn cảm thấy một cái nháy mắt, đã là 2 tháng đi qua, khí trời tiến vào đầu mùa hè, càng phát ra ấm áp, mọi người quần áo cũng càng ngày càng đơn bạc. Lãnh Phi sáng sớm ngày hôm đó lên, ở trong viện chậm du du đánh một bộ quyền, nhưng mà sau hai mắt tránh trải qua kim quang. Kim quang ở trong hư không vùng vẫy, nhưng mà sau quy về hư không. Lãnh Phi lung lay đầu, không thế nào thỏa mãn, ngưng tụ mấy chục bộ kiếm pháp chi tinh hoa, nhưng phát hiện kiếm pháp tăng lên có hạn, những này kiếm pháp tinh diệu nữa, uy lực đều là có hạn chế. Đem chúng nó luyện đến hóa cảnh cũng không cách nào uy hiếp đến thiên thần. Đặc biệt là hắn đạt được trụ bi, không ngừng mà quan sát thiên thần tâm pháp sau đó. Đối với lực lượng của thiên thần có bữa thân thể sẽ càng phát ra cảm nhận được tuyệt vọng. Quần áo phiêu bay âm thanh, cung mài nhẹ nhàng rơi xuống hắn trước người. Một bộ áo tím, nhàn nhạt u ngon. Duy có đại lông mày bao phủ ưu tư. Xảy ra chuyện gì, sư tỷ? Lãnh Phi nói, cung mài miễn cưỡng cười cười. Không có gì, người xuất quan, con đường này đi không thông. Lãnh Phi lắc đầu nói, những này kiếm pháp đều không tác dụng lớn, ta trí tuệ không đủ. Hắn lộ ra bất đắc dĩ vẻ mặt, nghĩ đến những người sáng tạo ra kỳ khó hiểu kiếm pháp, thậm chí tâm kiếm người, hắn chỉ có thể tự than thở phất như, chân chính đi làm mới biết làm sao gian nan, hắn chỉ là đem kim kiếm hướng về trước đẩy mạnh một tầng mà thôi. Uy lực tăng cường, nhưng vẫn không có pháp tiêu diệt hồn phách, đặc biệt là thiên thần hồn phách cường tráng, đòi hỏi uy lực mạnh hơn, có thể chính mình hiện nay có thể làm được cũng chỉ là thương linh hồn phách mà thôi. Cái kia liền quên đi, miễn cưỡng không được, cung mài nhẹ nhàng lắc đầu nói, Trích Trần Khuyết hàng năm đều có thể vào chứ? Vâng, Lãnh Phi điểm điểm đầu, sáng sớm hôm nay tựu không chuẩn bị đi tới, hắn ở phía dưới 1 năm, mặt trên vẻn vẹn là thời gian ngắn ngủi mà thôi, hắn cho dù nhớ nhung, dựa vào mạnh mẽ tinh thần cũng có thể cường đè xuống, chôn đến đáy lòng. Mãi đến tận lại lần gặp gỡ bộc phát ra, vì lẽ đó chuẩn bị 2 năm lại đi 1 lần, không bằng đi Trích Trần Khuyết đi. Cung Mai nói, Lãnh Phi nói, sư tỷ, đến cùng đã xảy ra chuyện gì? Cung Mai cười cợt, chúng ta Trảm Linh Tông gió êm sóng lặng, không chuyện gì, không phải Trảm Linh Tông có chuyện, là những khác tông môn. Lý Thiên Tâm lướt người đi xuất hiện ở tiểu viện, rên một tiếng nói, nàng là sợ sệt rồi, sợ Trảm Linh Tông bị diệt môn. Cung Mai nhíu mày chừng nàng. Lý Thiên thầm nghĩ, ngươi cũng thực sự là, chuyện như vậy đều muốn gạt hắn, nếu không thì có thể nào đi Trích Trần Khuyết. Cung Mai nói, Lý Thiên Tâm bạch nàng một cái nói, ngươi không phải luôn luôn thông minh mà, làm sao vờ ngớ ngẩn rồi, hắn là hội trốn tránh ngươi sao? Lãnh Phi nhìn về phía Lý Thiên Tâm, cái nào nhất tông xảy ra vấn đề rồi? Diêu Hải Tông, Lý Thiên Tâm hừ nói, bị một cái thiên thần diệt cả nhà. Lãnh Phi hơi thay đổi sắc mặt, Diêu Hải Tông, không phải Kinh Thần Cung thuộc hạ sao? Sao bị diệt cả nhà? Ai biết được, Lý Thiên Tâm lắc lắc đầu nói, thiên thần kia cũng không tốt trải qua, trực tiếp bị thiên sét đánh hạ cánh. Hồn phách đều diệt, Lãnh Phi sắc mặt âm trầm. Hắn hiện tại không phải từ trước, đã biết có hộ hồn đang tồn tại. Cho dù bên này hồn phách đều diệt, cũng không phải thật sự chết đi. Nếu như dùng hộ hồn đăng, cái này thiên thần còn có thể phục sinh. Hắn mặc dù cùng Diêu Hải Tông có cửu oán, có thể nghe được bị một cái thiên thần tiêu diệt, vẫn cảm giác đến khó chịu. Mèo khóc chuột, một cái thiên thần liền tiêu diệt một cái tông môn. Càng quan trọng chính là, cái này thiên thần dĩ nhiên thật dám ra tay. Lúc này liền giải thích, đối với thiên thần ràng buộc cũng không có lớn như vậy. Nếu như đổi thành chúng ta, cũng không có cách nào. Cung Mai nhẹ giọng nói, lãnh sư đệ ngươi ở không ở nơi này, đều giống nhau. Lãnh Phi cười cợt, ta mặc dù không sáng chế có thể diệt giết thiên thần kiếm pháp, nhưng ngăn trở thiên thần vẫn là không thành vấn đề. Hắn hiện tại kiếm pháp có thể gây tổn thương cho thiên thần, cho dù giết không chết, có thể làm tổn thương cũng đầy đủ chống đỡ được. Huống hồ còn có cực hàn vực sâu. Một khi bước vào cực hàn vực sâu, chính mình chính là chúa tể. Ha, khẩu khí thật là lớn. Một đạo cười gằn vang lên. Nhất cái trung niên nam tử đứng ở ba người trước mặt cười gằn. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.